Chương 697, đối mặt. Nguyên Thủy trực tiếp bị nổ bay, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là đem 12 sơn thần sợ đến quá sức đều quên đi thưởng thức, đột nhiên mở ra cái kia một đóa màu tím cự hoa cũng liền tại đồng thời ầm ôm con trai cùng phu quân, mang theo thiên đế một nhóm yến du, đã theo hoa bên trong mở đi ra. Ầm ầm ù ù cả quỷ mộ đều tại sụp đổ nổ tung trở về đến từ nữ hoa thanh âm, lại vẫn có thế tại bạo tạc bên trong hung tàn hô lên. Nhưng yến du giam khẳng định, nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy. Nữ hoa thao thiết đã bị nàng phu quân chủ y, nện đến tán tán rồi cùng cái kia vinh ám một dạng, bị nện đến tán tán. Cho nên thanh âm này, hẳn là chỉ là tàn hưởng. Nương ư hóa về thân người nhị mao sợ đến quá sức, kém chút liền nuốt ra cái kia nữ hoa nhãn hiệu thao thiết thật là hung tàn đùng ân lưu phong lúc ấy liền hung ác đập nhị mao sọ não một cái tát. Ngươi mẹ nó còn biết sợ hai a ngươi cứu người thời điểm, không phải tả cờ anh dũng sao thế. Còn học được anh hùng cứu mỹ nhân rồi kết quả bị đánh nhị mao thế mà còn dám đáp lại nói, cái kia nhất định phải a thuộc hạ nhất định phải giúp thiếu chủ ngài anh hùng cứu mỹ nhân a nếu không Xuân Tín quân bị nuốt. Ngài không phải mỗi ngày buổi tối lau nước mắt a ân lưu phong, tức giận đến không thở nổi hắn đã không muốn cùng cái này ngu xuẩn thuộc hạ nói chuyện. Mẹ nó hắn nói qua hắn ưa thích người ta Xuân Tín quân sao cái này còn giúp hắn anh hùng cứu mỹ nhân đâu hắn cái này nếu là mong muốn cứu mỹ nhân. Còn cần người ngoài đúng là mẹ nó phải bị tức nổ tung ngu xuẩn như vậy thuộc hạ, cha hắn là thế nào từ trong đám người, ngàn dặm mới tìm được một lựa đi ra cho hắn luận có thế, quả nhiên vẫn là cha hắn giỏi nhất bất quá Yến Du không thể không nói, nhị mao vẫn rất có nhanh trí, tiềm lực QNZ rất tốt. Thời khắc mấu chốt thế mà tiến hóa thành côn bằng. Tây Vương mẫu biểu thị, hắn cũng còn không có hiểu rõ tình trạng đâu, nhị mao cái này vào lục đạo trì tiến cấp không thành tiểu chim bằng. Làm sao lại thành công tan côn bằng rồi trên thực tế, nhị mao chính mình QNZ không có hiểu rõ, cũng không biết thế nào, là được. Gấp chủ nhân chỗ gấp, cho gấp đi ra Diêm Vương nhịn không được đặt câu hỏi, nói thật ra, đoạn này thời gian ở chung xuống tới, hắn cảm thấy cái này thiếu sợi dây nhị mao tiểu bối, không chỉ có miệng thiếu nợ, vẫn rất đơn thuần ngu xuẩn. Có thể đây chính là nào đó câu chuyện cũ kể, lên trời cho ngươi đóng một cánh cửa. Liền sẽ cho ngươi lưu cái cửa sổ a nhị mao tiểu gia hỏa này làm thuộc hạ khẳng định là không được, thái lại hận chủ nhân, đặc biệt phản cốt, có thể là dưới tình thế cấp bách lực bộc phát rất được ga có thể cứu Chu Diêm Vương cảm khái không thôi, cảm thấy mình là một nhóm này bên trong, vô dụng nhất phát thệ sau khi trở về phải lập tức bế quan, không phá Nguyên Thủy Thiên Vương cấp tuyệt không đi ra. Bất quá lúc này Hiến Du đã nhìn về phía Cố Tử Phong, hỏi, vì sao muốn làm như vậy vấn đề này? Đem tất cả hỏa ánh mắt, đều tập trung vào Cố Tử Phong trên thân. Mà lúc này đây Cố Tử Phong ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, coi như ngược lại là còn tốt, có thế La Kỷ cũng không ở chỗ này cho nên Tây Vương Mậu hiếm thấy đối với hắn biểu thị lo lắng, cái kia tù binh đại khái là chết rồi, sẽ không thụ ảnh hưởng sao ảnh hưởng tất nhiên có, nhưng còn chưa chết. Xem như thao túng tất cả những thứ này đại tư mệnh, chính hắn tâm lý nắm chắc, Á Đặc Lan Vương thất huyết mạch cấm thuật. Bản tư mệnh đã cưỡng ép xóa đi. Khu suy yếu ho ra máu nữa Cố Tử Phong chỉ có thể nói, cái này đại tư mệnh thủ đoạn, thật là để cho hắn không phục đều không được, đây là liền để cho hắn bị nữ quân nhớ tư cách cũng không cho đâu. Bất quá, cái kia Tây Vương Mẫu liền hỏi, quân hậu, vậy ngài lúc đầu thế nào không cưỡng ép xóa đi ngươi ngốc cá ân lưu phong liếc mắt, đây không phải là sẽ làm bị thương đến cô mãi mãi gì ngươi xem Xuân Tín quân cái này nửa chết nửa sống hình dạng. Đại tư mệnh có thế bỏ được nhà Tây Vương Mẫu lập tức minh bạch, nguyên lai là đau lòng quân thượng. Thiên đế liền không nói gì ngưng tụ chén họng, lại no ý lúc ấy đều như vậy, sư công ngươi còn đau lòng cái này so với bị thôn phệ, điểm ấy vết thương nhỏ dâu dịa sao Hiến Du cũng cảm thấy, cho nên nàng đều có chút không hiểu nhìn xem nàng phu quân. Thế mà, người ta đại tư mệnh chứng trạc đàng hoàng nói, lúc đầu không nghĩ tới. Nha thì ra là thế Tây Vương Mẫu tin là thật ân Lưu Phong liền tiếp tục mắt trợn trắng, nội tâm liên tiếp tại lẩm bẩm, ta tin ngươi cái quỷ Cố Tử Phong cũng không tin, bất quá cái này đều không cần nhanh, có thể còn sống, QNZ rất tốt. Bất quá Hiến Du vấn đề, hắn vẫn là trả lời, ngày đó cùng nữ quân đánh cược, theo nói Hồ Tuấn Đại Đế thua sau đó, tại hạ liền đáp ứng hướng ngươi quy hàng, nhưng tại hạ không có. Hôm nay đây xem như hiểu cái này nhân quả a nghe vậy Yến Du lúc này mới dịch chuyển khỏi xem đại tư mệnh ánh mắt, xem trở về Cố Tử Phong. Đã như vậy, sau ngày hôm nay, ngươi liền QNZ không nợ bản quân cái gì, bất quá ngươi thiếu nợ phu quân ta một mạng, ngày sau liền tiếp tục vì bản quân hiệu lực. Nguyện ý nghe dựa vào phân công. Cố Tử Phong nắm quyền biểu thị. Người ta đại tư mệnh khẽ mím môi nhấp môi mỏng, đã bất động thanh sắc bóp cô vợ trẻ tay một cái. Yến Du liền trừng mắt nhìn về phía hắn phu quân, một đôi mắt đẹp thanh linh thấu triệt, phảng phất tại hỏi, thế nào liền cái này vô tội bộ dáng cùng mắt con quả nhiên giống nhau như lúc. Lần thứ hai mấp máy gợi cảm môi mỏng đại tư mệnh, hắn liền đưa tay nhéo nhéo cô vợ trẻ mặt. Lúc ấy liền đem người ta Yến nữ quân nắm ngộng. Dù sao nhiều người nhìn như vậy đâu liền nắm bất quá Yến Du cái này còn chưa kịp kháng nghị ầm ầm quỷ mộ đã tuôn ra kịch liệt hơn nổ tung động tĩnh. Đám người trong mắt tinh bột đỏ, lập tức biến thành ngưng trọng, nhao nhao chú ý hướng quỷ mộ. A nhóc con đều cao y to nho miệng miệng ngốc nhìn xem, nổ cùng sôi trào bọt nước một dạng sóng quỷ mộ. Vù vù đại tư mệnh mi tâm lại tại thời khắc này lần thứ hai lan ra ánh sáng nhạt. Cũng liền tại đồng thời cùng khắc đang không ngừng bạo liệt vịnh ám trung ương nhất. Một đạo lăng tối tăm mà đứng cái bóng, cũng hơi tán xuất rồi hơi nước trắng mịt mở ánh sáng nhạt, cái này cũng chưa tính vụ vụ chợt mở hai mắt ra vị này tóc đen đại tư mệnh, hắn mở ra một đôi không có con ngươi mắt, bên trong chỉ có một mảnh mông lung trắng, trắng sáng. Như đại tư mệnh mi tâm ra lan ra ánh sáng nhạt một dạng, sương mù trắng như mây khói. Hơn nữa đem hắn mở hai mắt ra lúc,